lần này khó làm a, tìm không thấy người nắm giữ mà nói. Muốn thế nào công lược? Apollo mặt lộ khó làm, lập tức đề nghị, ta cho là chúng ta hay là đi trước thung lũng Nemea đi. Tại 12 hạng nhiệm vụ bên trong, chòm sư tử sẽ bị Heracles thảo phạt. Nếu như hắn dẫn đầu tại chúng ta đem chòm sư tử thảo phạt mà nói, cái kia đấu vòng loại liền thất bại. Apollo cùng Isaioi hai người lập tức hành động bằng nhanh nhất tốc độ tiến nhập thung lũng Nemea. Bên trong, vừa mới chui vào hắc ám, chính là bị một cỗ mùi máu tanh nồng đậm mà hấp dẫn. Hai người lúc này mới phát hiện, trước mắt, đã là thây ngang khắp đồng. Toàn bộ là đến thảo phạt bất tử thực nhân sư quân đội. Thì ra là những cái kia NPC. Heracles phải chăng tới qua? Bọn hắn cũng không biết. Vòng qua tất cả thi thể, hai người hướng phía chỗ sâu nhất địa phương xâm nhập. Càng là xâm nhập, liền phát hiện, thi thể càng ít, đồng thời cũng càng bi thảm hơn. Thịt nát khắp nơi đều là. Thi thể liền không có hoàn chỉnh. Đó là bị xé nứt vết tích. Mà khi xâm nhập đến trình độ nhất định thời điểm, lại phát hiện có người thăm dò vết tích. Đây là vừa mới lưu lại. Hết sức rõ ràng, Isaioi cùng Apollo hai người lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Xâm nhập đến nơi này, xem ra Heracles muốn xuất hiện a. Isaioi lẩm bẩm nói. Apollo nhẹ gật đầu, không do dự, lập tức hành động, nhanh đuổi theo. Không thể để cho Heracles đoạt ở trước mặt chúng ta đem chòm sư tử thảo phạt. Heracles là người vướng bận, đó là thảo phạt đối tượng một trong. Tuy nói không có tìm được người nắm giữ, bất quá không thể vô cùng đơn giản liền để trò chơi kết thúc. Isaioi bình tĩnh nhìn Apollo một chút, lập tức ý vị thâm trường nhẹ gật đầu. Tốt, chiến thắng điều kiện có hai cái. Heracles là người vướng bận. Đó là một trong số đó, đem hắn thảo phạt, còn lại chòm sư tử một cái. Sau đó lại tìm tới người nắm giữ cũng không muộn. Apollo nhẹ gật đầu, hai người trong nháy mắt chính là biến mất tại trong bóng tối. Mấy phút đồng hồ bên trong, bóng tối, truyền đến một trận trầm thấp dã thú tiếng thở dài. Một vòng chùm sáng màu vàng óng, từ trong bóng tối bắn thẳng đến mà đến. Isaioi cùng Apollo hai người không khỏi giơ cánh tay lên ngăn cản. Quang mang này, hai người con mắt khẽ híp một cái. Tại quang mang cuối cùng, thấy được một cái bóng người. Tay hắn cầm thuẫn bài trường mâu. Ở tại linh cách bên trong, ẩn chứa thân tính, cùng NPC có tính áp đảo khác biệt. Đây là, người dự thi a. Apollo con mắt khẽ híp một cái. Không, đây là Heracles. Isaioi hô to một tiếng, lập tức vọt tới, mà như vậy trong nháy mắt, hắn bộc lộ ra phía sau lưng giờ khắc này, nổ xuống một kích chí mạng, có quyển sách gọi là Hải Tặc Chi Thần cấp huyết thống thừa số, sách. Đừng nhìn danh tự lấy được rất áp chế, não động phi thường lớn, thực tình đáng giá nhìn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.